Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, diệt tuyệt tính đại chiến. Nhưng cái kia cũng không phải thật sự là tận thế. Thời khắc mấu chốt, Phong Vân Vô Kỵ mở ra trường sinh giới cùng Thái Cổ Thông Đạo, đem Thái Cổ Đỉnh Tiêm Thần cấp sau cấp nhân vật đưa đến trường sinh giới, lấy này đối kháng trong động ma thiên ma thần. Lần này chiến đấu tranh thắng lợi, thậm chí tiếp xuống mấy lần chiến đấu đồng dạng nghênh tiếp đến thắng lợi. Thái cổ nhân tộc vui vẻ tại trường sinh giới, y nguyên còn có còn sống nhân tộc, đồng thời còn không tại bọn hắn thống trị chi hạ. Vui vẻ tại vùng thế giới này gian y nguyên có người tại cùng ma giới đối kháng. Bọn hắn phái ra cường đại thần cấp hậu kỳ cường giả đi vào này phương thế giới. Bất chấp hậu quả cũng bất kể đại giới nỗ lực, sở hữu đỉnh tiêm tuyệt học tất cả đều đối với trường sinh giới mở ra. Đồng thời nhiều lần liên hợp đối kháng trong động ma mãnh liệt mà ra đỉnh tiêm ma thần. Đồng thời vì để tránh cho ma giới trước thời hạn phát hiện bọn hắn thân phận, bọn hắn cũng làm nhất định ngụy trang, để ma giới cũng không biết trường sinh giới cùng thái cổ đã liên hợp. Thái cổ phương pháp tu hành cho trường sinh giới tu hành giới mở ra một cánh cửa lớn trước, để trường sinh giới người tu hành như nấm mọc sau mưa măng giống nhau không ngừng mà toát ra cường giả không hết. Ách, trường sinh giới ma túy quỹ ngân sách phương pháp tu hành cũng mở ra thái cổ tầm mắt, để thái cổ đông đảo phương pháp tu hành có tiến một bước hoàn thiện phương thức cùng biện pháp, nhất là đến từ thái cổ một vị trí tôn phát hiện trường sinh giới phương pháp tu hành có thể đủ không có tận cùng tiếp tục tăng lên, thậm chí có thể đủ đến trí tôn lĩnh vực, không có bao nhiêu bình chướng, sẽ không nhận quá nhiều trở ngại lúc đỉnh tiêm người tu hành đều vì đó động dung. Có không biết bao nhiêu kẹt tại thần cấp hậu kỳ người tu hành trải qua kịch liệt thảo luận về sau lựa chọn chuyển tu trường sinh giới phương pháp tu hành, bọn hắn kẹt tại thần cấp hậu kỳ cũng không biết bao nhiêu năm. Mặc dù thực lực tu vi tại đề thăng, nhưng tựa hồ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy chí tôn cảnh giới hy vọng cùng trường sinh giới phương pháp tu hành khác biệt. Trường sinh giới phương pháp tu hành đột phá đến tổ thần thậm chí tổ thần về sau tu hành, mặc dù đồng dạng gian nan muôn vàn khó khăn, nhưng lại có một cái mục tiêu rõ rệt, có một cái có thể đủ nhìn thấy hy vọng, rất không giống chí tôn cảnh giới gian nan như vậy. Vì vậy tại ma quật lần thứ ba xuất hiện thiên ma thần, cũng chính là trường sinh cảnh giới chỗ đối ứng tổ thần cấp độ nhân vật. Sau đó đem bọn hắn sau khi đánh bại, thái cổ bắt đầu lớn quy mô di dân đi vào trường sinh giới. Lợi dụng trường sinh giới thiên địa quy tắc chuyển tu trường sinh giới pháp môn. Một đoạn này thời kỳ được xưng vì cường giả giếng phun thời kỳ. Đông đảo thái cổ người tu hành chuyển tu về sau, bởi vì vô số năm tích lũy đột phá đến tổ thần cấp độ, nhất là vô số tự trói thân thể, đem tự thân cầm tù tại Hiên Viên Khâu, cầm tù tại Bắc Hải, Bắc Hải tù đồ. Bọn hắn tu vi cảnh giới tại thần cấp hậu kỳ lĩnh vực không người có thể địch, nhưng lại một mực bị vây ở cấp độ kia khó mà đột phá. Lựa chọn chuyển tu về sau, không có bao nhiêu trở ngại liền đạt tới tổ thần cấp độ, thậm chí có thể đủ tại tổ thần cấp độ đều nhảy vọt mấy cấp độ. Mà đột phá tầng trở ngại này về sau, lại quay đầu lại nhìn trở ngại bọn hắn vô số năm chí tôn lĩnh vực. Bọn hắn lại có lĩnh ngộ mới, bọn hắn có nắm chắc đột phá đến chí tôn cấp độ. Không phải bởi vì chí tôn cấp độ càng khó, mà là bởi vì thần cấp hậu kỳ đến chí tôn cấp độ có mấy cái nhỏ bé cấp độ phân chia, mà bọn hắn một mực thẻ ở trong đó, không có cách nào tiến thêm. Đạt được tổ thần về sau bọn hắn liền nhảy qua số cấp độ. Lại nhìn lúc ấy vĩnh viễn cũng không có cách nào đột phá cảnh giới. Liền có mới cách nhìn, có lĩnh ngộ mới, Vì vậy tại đột phá đến chuyển tu đến tổ thần cảnh giới về sau, lại có không ít đến từ thái cổ người tu hành lại một lần nữa nghịch chuyển tu vi. Một lần nữa trở lại thái cổ, sau đó đột phá đến chí tôn cấp độ. Giai đoạn này nhân tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thái cổ không biết tích lũy bao nhiêu năm người tu hành điên cuồng tiến hóa. Mỗi một cái nhân tộc cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy kiềm chế, mà là cảm giác đến vô cùng vui sướng. Bọn hắn từng bước một tiến lên, từng bước một thành công. Tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ cần lại cho nhân tộc một đoạn thời gian, nhân tộc liền có thể rửa sạch sỉ nhục. Lần thứ hai thần ma đại chiến không cần thần ma chủ động mở ra, bọn hắn liền sẽ mở ra, đem cái kia đã từng cao cao tại thượng chủ thần kéo xuống ngựa. Tại thời khắc như vậy, lần thứ tám ma quật xâm lấn sụp đổ, lần thứ tám ma quật xâm lấn bên trong, thậm chí có vẻn vẹn lần tại chí tôn tuyệt đại nhân vật xuất thủ, từ trong động ma xông ra, lại y nguyên chết tại trường sinh giới. Tại thực lực đột nhiên tăng mạnh cái này một thời đại, không ai có thể đủ cùng nhân tộc đối kháng. Tất cả mọi người đều ôm ấp hy vọng. Sau đó tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thời khắc, bọn hắn nghênh đón cấp độ sâu tuyệt vọng. Thái cổ cùng trường sinh giới liên thông tin tức bị ma giới biết được. Bạch hổ chí tôn nhi tử công tôn chỉ thương đem tin tức này thông báo cho ma giới. Sau đó tại lần thứ 9 ma quật xâm lấn bên trong, xuất hiện tại trong động ma chính là một vị ma thần. Nhân tộc đại bại, ba vị chí tôn chiến chết, tổ long hoàn toàn chết đi. Thậm chí ở phía sau tục trở thành tổ thần Bạch Khởi cùng Hiên Viên Hoàng đế Sivu đều tại cuộc chiến đấu này bên trong trọng thương, bị đánh rơi hạ tổ thần cảnh giới. Vị kia ma thần thậm chí không cần làm nhiều ít động tác, vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú vị kia ma thần, trường sinh giới bên trong liền có ngàn vạn sinh linh vẫn lạc. Vị kia ma thần cường đại đến để một mực quan trắc trường sinh giới tổ thần dị giới đều động dung, có bao nhiêu vị tổ thần hạ giới, sau đó bị triệt để giết chết tại cấm kỵ chi hải. Đây là tuyệt vọng một trận chiến, khiến cho mọi người cũng vì đó tuyệt vọng. Nhân tộc bị một trận chiến này triệt để thức tỉnh, không còn có trước đó sục sôi đấu trí. Giờ khắc này đông đảo nhân tộc mới minh bạch, không có tứ linh thánh thú, nhân tộc chân chân chính chính không có cách nào cùng chủ thần đối kháng. Cũng triệt để minh bạch lần thứ nhất thần ma đại chiến nhân tộc bốn vị chí tôn bỏ ra bao lớn đại giới, lại đối mặt bao lớn áp lực. Nhưng lý giải những vật này không có chút ý nghĩa nào. Chiến đấu đã triển khai, nhân tộc trong trận chiến này chung quy là không có nghênh đón tận thế, bởi vì có nhân vật khác xuất thủ, bị cho rằng tại vạn năm trước đó liền đã chết đi vũ tổ, chẳng biết tại khi nào khôi phục, đồng thời khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngang nhiên xuất thủ, một kích đánh xuyên toàn bộ ma quật, mà không có ma quật tương ứng quy tắc chèo chống. Vị kia ma thần tại thời khắc cuối cùng đành phải thối lui, không có thống trị toàn bộ trường sinh giới đại địa. Nhưng trải qua cái kia một đoạn, trong lòng mọi người đều là thấp thỏm, không còn có tin tưởng chút nào. Ai có thể đủ đối kháng ma thần? Như thế cảnh giới nhân vật thật tồn tại sao? Tổ thần phía trên cảnh giới, căn bản không có người có thể đủ cùng hắn đối kháng. Thế giới đều lâm vào một mảnh ai điếu bên trong, mà càng chuyện kinh khủng theo nhau mà đến. Tại một vị ma thần tập kích trường sinh giới lúc, mặt khác 25 vị chủ thần tập kích lại là thái cổ. Thái cổ nhân tộc tiếp thụ lấy trước nay chưa từng có khiêu chiến. Bọn hắn thực lực cường đại trước nay chưa từng có. So lần thứ nhất thần ma đại chiến cường hãn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là chí tôn đều trọn vẹn nắm giữ 18 vị, nhưng cái này cũng không có thay đổi chiến đấu kết cục. Thiếu khuyết tứ linh thánh thú, cho dù là đã từng sống sót 3 vị chí tôn thực lực cảnh giới đột nhiên tăng mạnh,